Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 248, mục tiêu chức quan. Làm Kim Tiger đi vào Woodward văn phòng thời điểm, Woodward chính trong phòng làm việc chờ hắn. "Tiger, ngươi đã đến." Tiger ngồi xuống, bên cạnh hắn trên bàn trà để đó một chén nước ấm. Đây là Woodward trước giờ chuẩn bị cho hắn. "Ed, hôm nay thế nhưng là nghỉ ngơi thời gian. Thật vất vả có một ngày nghỉ ngơi một chút. Ngươi còn đem ta gọi đến à?" Tiger phàn nàn rồi một câu. Út ngồi đối diện với hắn. "Xin lỗi nói, Tiger, không có ý tứ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngày hôm qua lão bản cố ý cùng ta bàn giao rồi một ít chuyện, để cho ta hôm nay cùng ngươi thông báo một chút." Kim Tiger uống một ngụm nước ấm, lập tức cảm giác trên người ấm áp nhiều rồi. "Bất quá vậy không có gì. Dù cho ngươi không tìm ta tới, ta cũng phải tới phòng làm việc một chuyến, chỉnh lý tiếp xuống mấy cái đối thủ cầu thủ tư liệu." Nghe Kim Tiger nói lên việc này, Woodward lo lắng hỏi nói, "Ngày hôm qua tại Hy Lạp gặp được một chút khó khăn, không có xảy ra chuyện gì à?" Kim Tiger lung lay đầu. "Đội bóng thua tranh tài, lạc hậu hai cái sạch thắng bóng." Woodward khoát tay áo. "Tiger, tranh tài thắng thua ngược lại là thứ yếu. Chỉ cần các ngươi chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, vậy cũng tốt. Dù sao Giorgio Karaiskakis sân bóng là châu Âu nổi danh ma quỷ sân nhà. Nơi đó fan hâm mộ đều 10 phần biêu hãn. Mỗi lần có khách trận đội bóng tranh tài, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Các ngươi có thể bình an trở về liền tốt. Tranh tài thắng bại không trọng yếu." Kim Tiger trong lòng thầm nghĩ, tranh tài thắng bại không trọng yếu, đó mới là lạ đâu. Hiện tại tiến hành đến rồi Champions League đấu vòng loại giai đoạn. Lúc này mỗi một trận tranh tài thắng lợi, mỗi một lần lên cấp, đại biểu không chỉ là vinh dự cùng thắng lợi, còn đại biểu cho đại bút tranh tài tiền thưởng thu vào. Đây chính là câu lạc bộ coi trọng nhất đồ vật. Mặc dù như thế, nhưng là Woodward có thể nói như vậy, đã coi như là rất cho Kim Tiger mặt mũi. Kim Tiger kiên định nói, "Ed, ngươi yên tâm, đừng nhìn chúng ta tại sân khách mất đi hai quả cầu. Chờ trở lại rồi sân nhà, chúng ta nhất định có thể cân bằng tỷ số điểm số, thuận lợi lên cấp vòng tứ kết." Woodward thật cao hứng. "Tiger, ta liền biết rõ ngươi không có vấn đề. Ngày hôm qua lão bản gọi điện thoại cho ta, cũng là muốn trò chuyện với ngươi một chút Champions League tranh tài sự tình. Đã ngươi có lòng tin như vậy, ta cũng yên lòng. Ta đã nói rồi, như thế sáng sớm vội vã mà đem ta gọi tới, khẳng định không chỉ là vì quan tâm ta." Kim Tiger hừ một tiếng. Woodward cười hắc hắc. "Tiger, lão bản quan tâm thành tích, ta quan tâm các ngươi an nguy. Cái này không mâu thuẫn nha. Liền ngươi biết nói chuyện." Kim Tiger thật sự là cầm Woodward không có biện pháp. Cái này người Mỹ xác thực rất lợi hại. Không chỉ có là thương nghiệp kỳ tài, hơn nữa EQ cực cao. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Woodward nói tiếp đi. "Nếu như cái này trận đấu mùa giải MU có thể tại Champions League thi đấu vòng tròn tiếp tục đi lên phía trước, đánh vào bát cường, tứ cường, thậm chí là trận chung kết, quán quân. Nếu như nói như vậy, năm nay câu lạc bộ sẽ thu vào một số lớn tài chính. Người mùa giải tiếp theo chuyển nhượng phí dự đoán cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho nên lão bản cố ý dặn dò, để ngươi nhất định phải đem Champions League thi đấu vòng tròn đặt ở vị thứ nhất." Kim Tiger chau mày. "Ta minh bạch Champions League thi đấu vòng tròn rất trọng yếu. Thế nhưng là ta vẫn phải cân bằng thi đấu vòng tròn cùng Carabao Cup. Dù sao hiện tại thi đấu vòng tròn tiến hành đến sau cùng giai đoạn. Mỗi một trận tranh tài đều 10 phần trọng yếu. Mà Carabao Cup vậy lập tức liền muốn tiến hành trận chung kết rồi. Ba đầu dây đều không qua loa được." Woodward gật gật đầu. Lão bản cũng là ý tứ này. Hắn không để cho ngươi bởi vì Champions League mà từ bỏ thi đấu vòng tròn cùng Carabao Cup. Hắn hy vọng nhìn thấy đội bóng tại mấy đầu chiến tuyến đều lấy được thành tích tốt. Kim Tiger trả lời nói, yên tâm đi, cái này ba đầu dây ta cũng sẽ không thư giãn. Champions League mặc dù tại sân khách mất đi hai quả cầu, nhưng là chờ trở lại sân nhà, ta có lòng tin lật bàn. Trên một trận đá với Crystal Palace thi đấu vòng tròn, chúng ta tiếc nuối thu hoạch rồi một trận thế hòa không phân thắng bại, mà Man City lại lấy được rồi một trận thắng lợi. Chúng ta trước đó đem phân kém rút ngắn đến rồi 2 điểm. Hiện tại phân kém lại mở rộng đến rồi 4 phần. Bất quá không quan hệ. 4 phần cũng không nhiều. Chúng ta có thể đuổi theo kịp Man City. Út thỏa mãn nói, Champions League thi đấu vòng tròn mặc dù mất đi 2 cái sạch thắng bóng, nhưng là ta tin tưởng dựa vào sân nhà ưu thế, ngươi khẳng định có thể ngăn cơn sóng dữ, thuận lợi lật bàn. Trước mắt thi đấu vòng tròn bài danh trên, chúng ta cũng chỉ là theo đầu bảng Man City kém 4 phần mà thôi. Hơn nữa kế tiếp còn có một trận đá với Man City tranh tài. Chỉ cần trận đấu kia cầm xuống, vậy chúng ta theo Man City cũng bất quá một điểm chênh lệch. Dựa vào ngươi dạy học năng lực, tuyệt đối có thể vượt trên Man City, thuận lợi trèo lên đỉnh. Kim Tiger bó tay rồi. S, đội bóng kế hoạch ngươi cũng cho ta sắp xếp xong xuôi a. Ha ha, không có vấn đề, ta tin tưởng ngươi. Út quất lộ ra rồi lão hồ ly bình thường tiếu dung. Kim Tiger suy nghĩ trong chốc lát, hắn vậy biểu thị đồng ý. Bất quá bước kế tiếp trình thể nghĩ đường đúng là dạng này. Út quất nói tiếp đi. Champions League cùng thi đấu vòng tròn đã đều kế hoạch sáng suốt. Như vậy hiện tại chúng ta trước mặt chức trách lớn nhất vụ chính là Carabao Cup rồi. Mấy ngày nữa, chúng ta liền muốn theo Man City hồi sư Carabao Cup trận chung kết. Trận đấu này thế nhưng là 10 phần trọng yếu a. Tiger, người đối thủ thắng Man City có nắm chắc 10 phần sao? Kim Tiger lung lay đầu. S, ta nói qua, liền xem như vô địch thế giới giáo đầu, cũng không dám tại lúc trước là 100% tự tin. Bất luận cái gì tranh tài tại kết thúc trước đó một giây sau cùng chuông, tranh tài kết quả cũng có thể xảy ra cải biến. Út quýt nhếch lên chân bắt chéo. Tiger, người thủy chung đều là như thế nghiêm cẩn. Đưa qua mấy ngày tranh tài ngươi chuẩn bị làm sao đá? Kim Tiger nhăn nhăn lông mày. Cụ thể đội hình cùng đấu pháp, ta còn tại cân nhắc. Há, dạng này à, út quất không nói gì nữa. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Kim Tiger hướng phía út quất bàn công tác bên trên nhìn một chút. Tại trên bàn của hắn trưng bày một trương giấy trắng. Trên tờ giấy trắng viết hai cái từ đơn Manchester City. Bút tích rất nặng. Hẳn là Woodward rất dùng sức viết xuống đến. Xem ra Woodward đối với trận tiếp theo Carabao Cup trận chung kết là vô cùng nhìn chúng, cho nên mới sẽ tại trang giấy như thế dùng sức viết xuống hai cái này từ đơn. Kim Tiger nhìn lấy hai cái này từ đơn, sau đó hắn lại nhìn một chút Woodward trầm mặc dáng vẻ. Đột nhiên cười rồi, "Ad, ngươi yên tâm đi. Đây là ta tại MU kinh lịch lần thứ nhất tranh quan. Ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mặc dù ta bây giờ còn đang cân nhắc đội hình cùng đấu pháp, nhưng là có một chút ta có thể hướng ngươi đánh cược. Cái này League Cup ta là chắc chắn phải có được." Xinh đẹp, út quất lập tức từ trên ghế salon đứng lên đến. Hắn vậy thập phần hưng phấn. Tiger, ta cơ hồ có thể nói là cùng ngươi lên một lượt mặc cho. Ngươi làm tới MU huấn luyện viên chính, ta làm tới MU CEO. Nếu như cái này trận Carabao Cup chúng ta có thể chiến thắng, vậy cái này chính là hai người chúng ta người đạt được cái thứ nhất quán quân. Ý nghĩa trọng đại. S, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem hết toàn lực,